chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 908, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải xác định được mấy chục tên thành viên Universe đều bị bắn chết rồi, Vũ Thanh và Mona mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm, đến ngay cả bọn họ cũng không dám tin, trận đánh này có thể thắng đẹp đến vậy, tỷ lệ thương vong lại có thể bằng con số không? Hơn nữa lại còn có thể hạ gục kẻ địch với lượng người hơn quân mình đến tận vài lần, điều này quả thực khó có thể tưởng tượng. Đi lục soát xem còn có người nào hay không. Lúc này Hoàng Thiên nói, Vũ Thanh gật đầu, mang theo hai tên thuộc hạ theo Hoàng Thiên kiểm tra từng chiếc xe một. Mona đem theo vài tên thuộc hạ cảnh giác một bên, đề phòng còn có người trên xe Jeep đến tập kích. Trong lúc kiểm tra đến con xe Jeep thứ 8, Hoàng Thiên đột nhiên phát hiện phía sau ghế ngồi xe lại có thể quấn chặt một người. Bích, trong lúc nhìn thấy tên đó được tay cầm trên mình một khẩu súng, Hoàng Thiên không nghĩ gì nhiều sớm đã giơ trên tay khẩu súng trường, lập tức nổ súng bắn trúng cổ tay anh ta. À, tên này gào thét đau đớn, khẩu súng cầm trên tay cũng rơi ra ngoài, một bên tay khác nắm chặt lấy cổ tay mà bị bắn, nét mặt trên người đau đớn vạn phần. Hoàng Thiên cũng không muốn nhiều lời với kẻ như gã, trực tiếp đá gã ra ngoài xe. Bình bịch một tiếng, tên này ngã lăn ra đất, vừa muốn đứng dậy thì đã bị hai tên thuộc hạ quân ta giữ chặt lấy hai bên cánh tay. Ngẩng đầu lên, Hoàng Thiên hét lên với hắn, tên này là người châu Âu có thân hình to lớn, không tình nguyện ngẩng đầu lên. Hoàng Thiên vừa nhìn, trong lòng trỗi dậy một chút hưng phấn. Người này chính là Mephis, mày chính là Mephis, Hoàng Thiên cười lạnh đi đến trước mặt Mephis, tên này cũng không đáp lời, chỉ có thể cắn nghiện môi, hung dữ ghê rợn mà nhìn Hoàng Thiên. Lâm Đông trong lúc này, đã sắp tức đến nở phổi. Vốn dĩ anh ta cho rằng mình có thể giả vờ giả vịt ở trước mặt Hoàng Thiên để làm cho anh thương hại, dù sao Lâm Đông trước đây cũng được xem là rất phối hợp ăn ý với Hoàng Thiên, để lừa Mephis đến. Nếu như còn nói vài lời tốt đẹp, rất có khả năng Hoàng Thiên sẽ bỏ qua cho hắn, tha cho hắn một mạng. Nhưng không thể nghĩ được Mephis vào lúc này thừa cơ hãm hại, dậu đổ bìm leo cho hắn một đòn chí mạng. Mày dám chửi tao, cách trương.